phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, khiêm tốn điểm đi. Đồng học, có thể tiếp nhận một chút phỏng vấn sao? Một cái phóng viên giơ microphone hỏi. Phỏng vấn, La Vân theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn sớm nộp bài thi, vì nắm chặt thời gian trở về hấp thu văn khí, cũng không muốn lãng phí ở phỏng vấn bên trên. Nhưng mà lời đến khóe miệng, hắn lại thay đổi chủ ý, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, này có lẽ sẽ là một cái kiếm lấy nguyện lực cơ hội tốt. Một khi phỏng vấn hắn tin tức leo lên báo chí hoặc là TV, nhất định có thể mang đến cho hắn không ít nguyện lực. Tại quá khứ hơn 2 tháng trong, hắn bề bộn nhiều việc học tập, căn bản cũng không có lo lắng kiếm nguyện lực. Hiện tại cơ hội đưa đến trước mặt, nếu là không thể bắt ở kiếm được tiền một đợt, vậy liền quá thua lỗ. La Vân dừng bước, sửa lời nói, ta cho các người 3 phút thời gian, có cái gì muốn hỏi? Vội vàng hỏi, các phóng viên toàn đều ngây dại. Một lần mang lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm? Ngươi cho chúng ta 3 phút thời gian. Ngươi coi mình là ai? Quốc tế trương lớn như vậy minh tinh. Vẫn là ngựa ba ba lớn như vậy lão bản. Muốn hay không phách lối như vậy a? Ngươi tổng giám đốc kịch đã thấy nhiều a? La Vân nhìn đáy mắt hiện lên tin tức. Vui vẻ, phỏng vấn đều còn chưa bắt đầu, liền đã kiếm được một đợt nguyện lực. Đây là mở đầu xong a? Các phóng viên khó chịu về khó chịu, vẫn là đối La Vân triển khai phỏng vấn. Phía ngoài cửa trường, các gia trưởng cũng nhao nhao xông tới, muốn nghe xem các phóng viên sẽ hỏi chút gì, La Vân lại sẽ trả lời thế nào. Đầu tiên xin hỏi một chút, ngươi tên là gì? Là trường học nào học sinh? Một cái nữ phóng viên dẫn đầu đặt câu hỏi. Ta gọi La Vân, chính là bản trường học học sinh. Bây giờ cách kiểm tra kết thúc còn có nửa giờ. Ngươi như thế nào sớm ra tới đây? Lại một cái phóng viên đề hỏi. La Vân nhìn hắn một cái. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là sớm nộp bài thi. Xin nhờ, mọi người thời gian có hạn. Có thể hay không hỏi một chút bình thường vấn đề? Người phóng viên này mặt đều xanh biếc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Châm chọc ta để vấn đề quá ngây thơ sao? Âm nguyện lực cộng 11, đến tự từ bân, chung quanh vang lên một trận cười vang. Nói thật, không ít người đều cảm thấy người phóng viên này để vấn đề là thật không có tiêu chuẩn. Không đợi từ bân bão nổi, đừng phóng viên đem hắn đẩy ra một bên, tiếp tục đặt câu hỏi. La Vân đồng học, xin hỏi ngươi vì cái gì sớm nộp bài thi? Là đề mục quá khó sẽ không làm, vẫn là quá đơn giản rất nhanh liền làm xong? Quá đơn giản, La Vân trả lời nói. Kỳ thật ta tại 1 giờ trước liền đã nộp bài, chỉ là không cho phép quá sớm rời trường thi, cho nên ta ở phòng nghỉ trong, đợi đến bây giờ mới ra ngoài. Này vừa nói, cửa trường chung quanh lập tức xôn xao một mảnh. La Vân cũng nhận được nhất tiểu ba dương nguyện lực. Vô luận là phóng viên vẫn là gia trưởng, nhìn về phía La Vân trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. 1 giờ trước liền nộp bài, đây chẳng phải là nói gia hỏa này chỉ dùng 1 giờ liền đem ngữ văn làm xong? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ năm nay ngữ văn kiểm tra thật độ khó rất thấp? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ cũng chỉ có La Vân một người sớm nộp bài thi ra tới đây? Mọi người trong lòng tràn đầy hoang mang. Các phóng viên lại hướng về phía La Vân đề mấy vấn đề, bao quát năm nay viết văn đề mục là cái gì đợi chút. La Vân cũng rất phối hợp, từng cái làm trả lời. 3 phút rất nhanh tới, La Vân đành gãy các ký giả đặt câu hỏi. Đã đến giờ, ta phải đi, phiền phức xin nhường một chút. Nói, hắn cất bước liền đi. Các phóng viên lại một lần trợn tròn mắt. Ngọa tào, ngươi đến thật. Thật cũng chỉ cho chúng ta 3 phút phỏng vấn thời gian. Kinh ngạc phía dưới, các phóng viên quên đi ngăn cản La Vân. bị hắn dễ dàng liền từ trong đám người chạy thoát ra ngoài. Cũng là ở thời điểm này, có phóng viên hồi phục thần trí, hỏi vội, chờ một chút, La Vân đồng học, còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi cảm thấy lần này ngữ văn kiểm tra, ngươi có thể được bao nhiêu phân? La Vân dưới chân không ngừng, nhưng vẫn là hồi đáp, khiêm tốn một chút, 140 điểm đi. Dù sao có rất nhiều chủ quan đề tài, phải xem chấm bài thi lão sư làm sao tới đánh cái này phân. Cửa trường bốn phía lại lần nữa vang lên một mảnh xôn xao. Ai không biết, thi đại học ngữ văn mắc điểm là 150. Cái này gọi là La Vân gia hỏa, lại còn nói mình có thể kiểm tra 140. Còn nói đây là tại khiêm tốn. Nếu là hắn không khiêm tốn nói sẽ như thế nào? Sợ là 150 mắc điểm đều không thỏa mãn được hắn a. Trong lúc nhất thời, La Vân theo cửa trường học những gia trưởng này cùng các phóng viên trên người thu hoạch được không ít âm dương nguyện lực. Thoát khỏi phóng viên về sau, La Vân rất mau trở lại đến phòng thuê, bắt đầu toàn lực thôi động Thái Thượng Linh Bảo Quyết hấp thu văn khí. Hắn bảy vị lão sư cùng Lục Tiểu Khê cũng đều theo quỷ Curie mặt bay ra, cùng nhau hấp thụ lấy văn khí. Thời gian cực nhanh, lại là nửa giờ đầu đi qua. Theo nộp bài thi tiếng chuông vang lên, các thí sinh nhao nhao đi ra trường thi. Canh giữ ở phía ngoài cửa trường ra trường vội vàng hướng phía con của mình nghênh đón tiếp lấy. Gặp mặt câu nói đầu tiên là hỏi, kiểm tra thế nào? Không được. Rất nhiều thí sinh đều là vẻ mặt buồn thiu, thậm chí liền không ít học bá cấp thí sinh cũng là như thế. Bọn họ lắc đầu nói ra, năm nay ngữ văn kiểm tra độ khó thực sự quá cao, thật nhiều đề tài cũng sẽ không làm. Các gia trưởng nghe vậy sững sờ. À, không phải nói lần này ngữ văn kiểm tra độ khó rất thấp sao? Cái này đến phiên thí sinh ngây dại. Ai nói độ khó thấp? Năm nay ngữ văn kiểm tra tuyệt đối là mấy năm này trong khó khăn nhất một lần tốt a. Một cái sớm nộp bài thi thí sinh, ta ngẫm lại, kia người thật giống như là tại La Vân. Không sai, là cái tên này. Hắn nói năm nay ngữ văn kiểm tra rất đơn giản, còn nói hắn có thể kiểm tra đến 140 phân. La Vân, đây là nơi nào xuất hiện học bá sao? Năm nay khó như vậy đề tài, hắn lại có nắm chắc kiểm tra 140. Muốn hay không nghiêu như vậy a? Không biết La Vân bên ngoài trường các thí sinh, tại sau khi khiếp sợ, nhào nhào nghiến răng nghiến lợi, rất là khó chịu. Ghét nhất chính là những này học bá, rõ ràng rất khó đề tài, càng muốn nói rất đơn giản, rõ ràng rất đơn giản đề tài, bọn họ lại muốn giả vờ giả vịt, nói không có kiểm tra tốt, kết quả lại là điểm cao. Mà những cái kia cùng La Vân cùng trường học sinh thì ồn ào cười to, còn tưởng rằng là cái nào học bá nghiêu như vậy, hóa ra là La Vân a. Hắn nói căn bản không thể tin, bởi vì hắn căn bản không phải cái gì học bá, mà là một cái học cặn bã. Tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng kiểm tra tháng trong, thành tích của hắn cả lớp hạng chót. Người như vậy, sớm nộp bài thi chỉ có một nguyên nhân, chính là cái gì đề tài cũng sẽ không làm. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt, các người thế mà coi hắn là thành học bá. Tin hắn nói hưu nói vượn cũng là say. Nghe nói như thế, gia trưởng cùng các phóng viên đều ngây dại. Thì ra cái kia La Vân nói lời đều là gạt người. Hắn chỉ là một cái học cặn bã, đứa bé kia cũng rất có thể thổi a. Nói liền giống như thật, không ít người đều tại lắc đầu, đồng thời cũng vì La Vân cung cấp một đợt âm nguyện lực. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.